Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 42, Tam côn ba gậy. Góc truyện audio.com. Tô Phàm ánh mắt nhanh chóng nhìn quét một lần toàn trường. Liền nhìn đến giữa đại sảnh trên sân khấu quán bar, chính treo hai cái nam tử bị lột sạch quần áo. Trên người của bọn hắn che kín vết máu, rất nhiều nơi thậm chí da chóc thịt bong, rõ ràng là bị roi quất mạnh tạo thành. Lại nhìn mặt mũi của bọn hắn, không phải Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên lại là người nào? Mấy tên cặn bã này, đối với học sinh cũng xuống tay nặng như vậy. Mặc kệ như thế nào, Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên hiện tại cũng là thành viên Long Diệu Hội. Hiện tại bị người đả thương thành cái dạng này, này kêu hắn làm sao có thể không giận. Ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức dừng ở trên người nam tử ngồi ở phía trước trên ghế salon. Người này có một đầu đinh, từng sợi tóc dựng thẳng lên, một trương mặt chữ quốc, nhìn qua cực kỳ biêu hãn. Ở phía sau hắn, còn đứng hai người chính mình đã gặp mặt qua, Lý Cường cùng Lý Hạo, mà Quỷ Vương Tiêu Đằng, lại không thấy bóng dáng. Ta là Tô Phàm, ta tới, thả người đi, đi thẳng tới trước người nam tử. Tô Phàm nhàn nhạt nói, hảo, hảo, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Có cá tính, bất quá, ngươi kêu ta thả người ta liền thả người. Ta chẳng phải là thật mất mặt, nhìn đến Tô Phàm phá cửa mà vào. Tần Liệt cười lạnh nói, ngươi muốn như thế nào? Nói thẳng ra, Tô Phàm lạnh lùng nói. Ha ha, Tiêu Đằng, xuất hiện đi, việc này ngươi tính toán như thế nào? Tần Liệt cười ha ha, cả người tựa vào trên ghế salon, móc ra một điếu thuốc, bắt đầu hút, theo thanh âm của hắn. Nhìn thấy Tiêu Đằng ăn mặc áo ba lỗ màu đen kéo lấy tóc Điền Hiểu Tĩnh từ phía sau đi ra. Điền Hiểu Tĩnh đâu? Nhìn đến Tiêu Đằng ra, Tô Phàm tức giận hừ nói. Tiêu Đằng nhẹ nhàng phủi tay, sau đó liền nhìn đến trong đám người tránh ra một con đường. Ngay sau đó hai tên yêu diễm nữ lang vóc người nóng bỏng liền như vậy kéo lấy Điền Hiểu Tĩnh từ bên trong phòng đi ra. Điền Hiểu Tĩnh bị thay một kiện váy ngắn màu đỏ bọc ngực. Không chỉ có lộ ra đùi trắng nõn, một đôi bộ ngực vĩ đại kia cũng là lộ ra hơn phân nửa. Thâm thúy khe rãnh đủ để cho tất cả nam nhân ở đây chảy nước miếng. Ngay cả hai tên nữ nhân kia ở thời điểm nhìn về phía bộ ngực này cũng tràn ngập đố kỵ. Chính là Tô Phàm không có chảy nước miếng, cũng không có cảm thấy trông mà thèm. Có đến chỉ là trước nay chưa từng có tức giận, đơn giản là thời khắc này nửa bên mặt Điền Hiểu Tĩnh đều là sưng vù. Còn có rõ ràng dấu tay, ngay cả trên đùi của nàng, cũng có vết ngấn, trong mắt càng là lệ quang lấp lánh. Bất quá khi nhìn đến Tô Phàm, sợ Tô Phàm lo lắng nàng cũng không có khóc lên, chỉ là không ngừng lấy ánh mắt nói cho Tô Phàm đi mau. Chỉ là Tô Phàm sao có khả năng đi? Các ngươi đối với hắn làm cái gì? Tô Phàm cơ hồ là đè nén phẫn nộ trong lòng. Lạnh giọng hừ nói. Ha ha, có thể làm cái gì? Còn không phải là nàng không nghe lời. Cho một ít giáo huấn sao? Tiêu Đằng khẽ cười nói. Buông nàng ra, Tô Phàm nắm tay chặt chẽ niết cùng một chỗ. Trên nắm tay gân xanh từng chiếc ứa ra. Đám hỗn đản này, vì cái gì muốn đem Điền Hiểu Tĩnh mặc thành cái dạng này? Vì cái gì muốn tra tấn Điền Hiểu Tĩnh, có chuyện gì nhắm vào mình là được rồi. Vẫn là Liệt ca câu nói kia, ngươi nói thả liền tha. Tiêu Đằng hừ lạnh nói, ngươi muốn như thế nào? Tô Phàm đè thấp thanh âm, rất đơn giản, các vị huynh đệ ở đây vốn là tính toán làm nàng vì đoàn người nhảy đoạn diễm vũ trợ hứng. Chính là nàng lại chết sống không phối hợp, vừa lúc ngươi đã đến rồi. Như vậy ngươi liền thay thế nàng làm mọi người vui vẻ đi. Tiêu Đằng ha ha cười nói. Ngươi muốn ta khiêu vũ. Tô Phàm lông mày nhảy lên. Thân là kinh thành đệ nhất ăn chơi trác táng. Thế nhưng bị người bức bách đến tình trạng nhảy diễm vũ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Liền ngươi này dáng người. Như thế nào có thể cùng Hiểu Tĩnh so sánh. Khiêu vũ coi như xong. Chúng ta tới chơi cái trò chơi. Cái gì trò chơi? Hiện tại Điền Hiểu Tĩnh bị đối phương khống chế. Chẳng sợ Tô Phàm trong lòng tức giận không thôi. Cũng không thể không nhẫn nại tính tình nghe. Dù sao đây là bên ngoài trường. Nếu là thật chọc nóng nảy bọn họ đối với Điền Hiểu Tĩnh làm chút cái gì? Đến lúc đó đã có thể hối hận không kịp. Rất đơn giản, ngươi đứng ở nơi đó. Không được động thủ, chỉ cần có thể chịu đựng chúng ta một người ba chiêu. Còn có thể đứng lên, ta liền thả một người như thế nào? Tiêu Đằng ha ha cười nói. Nụ cười trên mặt là loại kia âm lãnh đáng sợ. Không cần, Tô Phàm, không cần đáp hứng hắn. Ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta. Hắn không dám đem chúng ta như thế nào. Tô Phàm còn không có mở miệng. Điền Hiểu Tĩnh đã không nhịn được giống to. Chấm, nếu là Tô Phàm thật sự đáp ứng. Đây chẳng phải là mặc người dẫm niết sao? Ba, ai biết nàng vừa mới mở miệng. Một nữ tử bên cạnh nàng đã phiến một cái tát ở trên mặt nàng. Câm miệng, nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện. Tô Phàm trái tim kịch liệt run rẩy, nhìn một chút tên nữ tử đánh Điền Hiểu Tĩnh, sát ý lạnh như băng toát ra. Hảo, ta đáp ứng, cố nén xúc động tiến lên đem nó hành hung một trận. Tô Phàm lần nữa nhìn về phía Tiêu Đằng, nhàn nhạt nói, hảo, thống khoái, cái thứ nhất, ai lên, Tiêu Đằng cười ha ha, trực tiếp mở miệng nói, nhìn về phía Tô Phàm ánh mắt tràn ngập trò đùa dai. Ta tới, cùng là lớp năm thứ hai ban ba Lý Hạo là cái thứ nhất đứng dậy. Đối với Tô Phàm, hắn chính là hận thấu xương, không chỉ có cướp đi nữ nhân chính mình âu yếm, còn làm vị trí lão đại lớp học của mình khó giữ được. Thậm chí ngay cả chính mình hai cái chó săn cũng đầu phục hắn. Kia nhưng coi là thù mới hận cũ. Nói chuyện đồng thời, Lý Hạo đã rút ra một cây ống thép, trực tiếp đi tới trước người Tô Phàm, nhìn Tô Phàm so với chính mình còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Lý Hạo khóe miệng hiện ra một mặt băng lạnh ý cười. Tô Phàm, ngươi không phải rất nhiều bức sao? Hiện tại không phải là rơi xuống trong tay ta sao? Nói chuyện đồng thời, Lý Hạo đã giơ lên ống thép trong tay, toàn lực hướng tới Tô Phàm đập tới. Không cần, sau lưng truyền đến tiếng kinh hô của Điền Hiểu Tĩnh. Chính là như vậy thanh âm nghe vào trong tai Lý Hạo là như thế chói tai. Càng là lại một lần nữa gia tăng một phen lực đạo. Một tiếng, chung quy không dám nháo ra mạng người. Ống thép lớn bằng cánh tay trẻ mới sinh hung hăng nện ở đầu vai Tô Phàm. Tô Phàm thân mình chính là run lên, bất quá cũng không có bị nện đến ngã xuống, chỉ là cảm thấy bả vai một trận đau nhức, xương vai phẳng phất như nứt ra rồi. Mắt thấy Tô Phàm bị chính mình như vậy dùng sức đập một cái. Thế nhưng cũng không có ngã xuống, thậm chí liền rên đều không có rên một tiếng. Lý Hạo sắc mặt có chút không nhịn được, lập tức lại một lần nữa nâng lên ống thép, hướng tới cẳng chân của Tô Phàm hung hăng quét tới. Lại là một kích nện ở trên cẳng chân, Tô Phàm thân mình lung lay, lại một lần nữa đứng thẳng thân mình. Hai lần, đối mặt một màn như vậy, Lý Hạo thẹn quá thành giận, sau đó nâng lên ống thép liền hướng đầu Tô Phàm đập tới. Một tiếng giòn vang, ống thép nện ở trên trán Tô Phàm, chẳng sợ tố chất thân thể của Tô Phàm khác hẳn với thường nhân. Chính là bị ống thép này đập đến, cũng là nện đến đầu rơi máu chảy, tức khắc liền có máu tươi theo khuôn mặt chảy xuôi xuống dưới. Chính là hắn quả thực là không có rên một tiếng. Nhìn dòng máu đỏ tươi kia, Điền Hiểu Tĩnh, Vương Lỗi, bao gồm Lâm Nguyên đều choáng tại chỗ. Tô Phàm thế nhưng vì bọn họ cứng rắn chịu đựng ba gậy. Đặc biệt là một gậy cuối cùng này, quả thực chính là muốn mệnh của hắn a. Mắt thấy chính mình một côn này cũng không có đem Tô Phàm đập ngã trên mặt đất. Lý Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình đã dùng ra khí lực lớn nhất, còn nện ở trên đầu của hắn. Hắn đều không có việc gì, ở trong mắt các vị đại ca, ta có thể hay không quá vô dụng, lão tử cũng không tin ngươi là đầu đồng cánh tay thép. Thẹn quá thành giận Lý Hạo lại một lần nữa giơ lên ống thép, dùng ra khí lực cả người, lại một lần nữa đánh về phía đầu Tô Phàm. Editor, Suanmi 0562, cách chương.